Nếu so sánh với trước kia, dường như vòng phòng hộ mỏng hơn trước nhiều. Đừng nói là so với vòng phòng hộ cấp 5, dù vòng phòng hộ cấp 3 cũng kém hơn nhiều, nhưng khi vận dụng thực tế, tầng hơi mỏng này lại có năng lực cường đại khó tin. Dù là năng lực phòng ngự vật lý hay năng lực phòng ngự ma pháp đều hơn xa trước kia. Cho nên khi Tiếu Ân khởi động vòng phòng hộ quanh người Hắc Toàn Phong, tất cả mọi người đều yên tâm. Hắc Toàn Phong dương cánh bay rất ổn định, kỳ thật nó dùng phong hệ ma pháp làm động lực phi hành, còn hai cánh của nó chỉ dùng làm vũ khí công kích mà thôi. Nó mở đôi cánh của mình ra để mê hoặc mọi người, khiến mọi người suy nghĩ theo hướng khác. Đơn độc từ điểm này, có thể thấy Hắc Toàn Phong giảo hoạt tới cỡ nào, ma thú khác không thể so đo được. Đột nhiên đang bay trên không trung, Hắc Toàn Phong quay đầu lại, nó dùng đôi mắt đáng thương nhìn Tiếu Ân. Tiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói, không được. Meji gật đầu nói, đúng vậy, Hắc Toàn Phong, đó đều là ma thú cấp 8, dù ngươi muốn khiêu chiến chúng nó, ít nhất ngươi phải tiến giai một cấp nữa. Lin Uo và Juliana đồng thời ngạc nhiên, ma thú muốn tiến giai không phải chuyện dễ dàng, thậm chí so với loài người còn khó hơn. Ma thú cấp 8 là một đường danh, trở thành ma thú cấp 8 đại biểu cho việc ma thú có trí tuệ, thậm chí chỉ kém một chút là từ bỏ thân phận giá thú, trở thành một chủng tộc có trí tuệ. Đối với ma thú cấp 8 là một ranh giới, hơn nữa ranh giới này rất khó để vượt qua, nhưng Meji lại tràn ngập tin tưởng với Hắc Toàn Phong, hình như chỉ cần nó nguyện ý là có thể ung dung vượt qua ranh giới này. Xoay chuyển ánh mắt, thấy đám người Tiếu Ân đều đồng ý, không hề hoài nghi chút nào. Một già một trẻ liếc mặt nhìn nhau, bọn họ đồng thời cảm giác được thời gian mình đi theo Tiếu Ân quá ngắn, cho nên không có tư tưởng như đám quái vật đi ra từ vùng đất tử vong. Hắc Toàn Phong hiểu điều mà Tiếu Ân và Meji nói, thần thái trong mắt nó phai nhạt đi, khiến người ta có cảm giác tinh thần nó đang sa sút. Tiếu giây phút này, hắn rất hâm mộ Hắc Toàn Phong, ma thú có lòng tin mãnh liệt như vậy quả thực khiến người khác sợ hãi, thật không biết sau này nó sẽ đạt tới trình độ nào. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong, ngay cả Lin Uo cũng nhìn ra ý nghĩ của nó. Tự nhiên Tiếu Ân có thể nhìn ra, nhưng do hắn nhìn ra nên mới đau đầu. Để Hắc Toàn Phong khiêu chiến với ma thú cấp 8, hắn không nỡ. Chỉ là đối mặt với đấu trí dâng trào, tràn ngập sức sống của Hắc Toàn Phong, đột nhiên Tiếu Ân phát hiện, hắn không nỡ ngăn cản nó. Không gian trên đảo không nhỏ, nhưng tốc độ phi hành của Hắc Toàn Phong cực nhanh, chỉ mất một giờ, bọn họ đã thuận tới thành Dam Anida. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 53. Ma pháp tháp khổng lồ, một tòa thành thị rộng lớn bên cạnh bờ biển từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu rọi lên thành thị, phảng phất như ánh sáng bao phủ, khiến người khác có cảm giác hoa mắt, không tự chút được muốn vuốt ve trong biển rộng. Nhưng cơn sóng dũng mãnh tràn vào, nhưng dù sóng biển có lớn thế nào cũng chỉ tới gần bãi biển được thôi, giống như bị một bức tường trong suốt ngăn cách. Không có chút uy hiếp nào tới tòa thành tinh thần ý thức của Tiếu Ân phát ra, không khỏi thấy làm kỳ lạ. Bên bờ biển, dĩ nhiên có một vòng phòng ngự khổng lồ, do có nó tồn tại nên thành thị mới không bị sóng biển quấy nhiễu tới bây giờ. Tiếu Ân thực lực bội phục thực lực của ma pháp công hội tạo ra một vòng phòng hộ khổng lồ như vậy, nếu có ma pháp trận tương ứng thì dường như cũng không khó khăn. Nhưng bí mật chế tạo vòng phòng hộ, năng lượng dao động ẩn giấu thâm sâu như thế, ngay cả Tiếu Ân muốn phát hiện ra cũng hết sức khó khăn. Lôi kéo lão ma pháp sư, Tiếu Ân thành khẩn hỏi, Lin Uo các hạ, ma pháp trận bảo vệ thành Dam Anida ở đâu? Lão ma pháp trận chỉ vào tòa nhà to lớn ở giữa thành thị nói, đó là vòng phòng hộ siêu cấp được lưu lại từ mấy vạn năm trước. Nghe nói ma pháp trận này là do ngàn năm truyền kỳ bố trí, tới hiện tại, ngay cả ma pháp công hội cũng chỉ có thể duy trì, tu sửa một chút mà thôi, không cách nào bố trí lại được. Nghe lão nhân ra thở dài, Tiếu Ân cũng rất đồng cảm. Trên tinh cầu này, hiện giờ lực lượng ma pháp dường như đã kém hơn trước không ít so với trước kia. Điều này, chỉ cần nhìn thực lực của ma pháp sư đứng hàng đầu là biết. Mấy vạn năm trước, trên đại lục có ít nhất mấy vị hoặc hơn 10 vị ngàn năm truyền kỳ, Sự tồn tại của bọn họ mới là thời khắc huy hoàng nhất của ma pháp, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau này ngàn năm truyền kỳ từ từ giảm bớt, dù vất vả lắm mới có thêm một người, cũng hấp tấp gia nhập vào hàng ngũ những người thám hiểm vũ trụ nhóm ma pháp sư đứng đầu này từ bỏ đại lục, chỉ còn lại ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ rất cường đại, nhưng so với ngàn năm truyền kỳ thì chẳng được tính là gì. Kết quả này khiến cho tất cả cao giai pháp sư biết được nội tình rất cảm khái, cho dù là Tiếu Ân cũng không ngoại lệ. Thu ánh mắt nhìn kiến trúc cao lớn trở lại, trong lòng Tiếu Ân quyết định, nếu sau này có khả năng, nhất định sẽ tới để nghiên cứu ma pháp trận thần kỳ. Còn hiện tại, Tiếu Ân tự biết mình không thể tiếp xúc được với mạch máu của ma pháp công hội, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, ở trong tòa nhà đó, ít nhất có 3 cỗ hơi thở cường đại. Nói cách khác, trong tòa nhà đó có ít nhất 3 vị ma đạo sĩ canh gác, lực lượng phòng vệ như thế thì với lực lượng trước mắt của Tiếu Ân không thể ứng phó được. Theo Hắc Toàn Phong từ từ tiến vào, bọn Tiếu Ân có thể dễ dàng nhìn thấy, phía dưới có rất nhiều người nhìn bọn họ. Linh U U ho nhẹ một tiếng nói, Tiếu Ân các hạ, chúng ta đi xuống đi. Nếu như không muốn tạo phiền toái thì không nên phi hành trên thành thị. Tiếu Ân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Nó phát ra tiếng hừ bất mãn, dường như muốn kháng nghị, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Tiếu Ân hạ xuống đất. Đôi mắt của Juliana chuyển động, cười duyên hỏi, Đại sư Linh U U, nếu như chúng ta phi hành trên thành thị, sẽ gặp phải phiền toái gì? Linh U U cười khổ một tiếng nói, ngươi nhìn thấy hồng y chấp pháp giả chứ? Nếu ở đây mà phi hành trên trời, thì những hồng y pháp sư đó sẽ tới tâm sự với các ngươi. Meji nhíu mày hỏi, nơi này cấm phi hành sao? Linh U U do dự một chút nói, cũng không thể nói vậy, nơi này là thánh địa trong lòng ma pháp sư. Lúc nào cũng có trên vạn ma pháp sư ở đây, nếu mỗi ma pháp sư đều phi hành trên không, chỉ sợ có thể ngăn cản được ánh mặt trời. Mọi người lần lượt gật đầu, mặc dù lão ma pháp sư nói có chút khoa trương, nhưng mỗi người đều hiểu, hắn nói rất có đạo lý. Tư cách ánh mắt của Lin U U dừng lại trên người Tiếu Ân nói, ở nơi này, chỉ có ma đạo sĩ mới có tư cách phi hành. Nhìn vẻ hâm mộ trong mắt lão ma pháp sư, trong lòng mọi người có chút cảm khái. Tiếu Ân mỉm cười nói, như thế nào, các ngươi không tin tưởng ta sao? Ta có thể cam đoan, sẽ có một ngày, các ngươi có tư cách tự do phi hành ở đây. Vẻ mặt của đám người kim hiện ra một tia kích động, bọn họ gật đầu, lòng tin của bọn họ thậm chí còn bao phủ lên cả Lin U U và Juliana. Chúng ta khảo hạch ở chỗ nào? Tiếu Ân thuận miệng hỏi. Lin U U hít sâu một hơi, bị đám người kim ảnh hưởng, bản thân hắn cũng kích động, một lát sau mới bình tĩnh lại được nói, chúng ta đi vào thành, chỉ cần tới tổng công hội là có thể tiến hành khảo hạch. Ánh mắt dừng trên người Hắc Toàn Phong, nói, nhưng nó không thể tiến vào thành, nếu không chắc chắn gây ra hỗn loạn. Juliana mỉm cười nói, ta lưu lại với Hắc Toàn Phong, các ngươi vào đi. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn lại, Juliana nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Đại gia hỏa này hít mắt lại, lộ ra bộ dáng nhu thuận, quả thực không khác gì con chó nhỏ. Hơi lắc đầu, Tiếu Ân nói, được rồi, các ngươi phải cẩn thận. Tiếu Ân và đám người kim đi theo Lin U U tiến vào thành, còn tổ hợp Juliana và Hắc Toàn Phong. Nói thật, trừ khi ma đạo sĩ tự mình ra tay, nếu không Tiếu Ân không nghĩ ra có người nào làm gì được một người một thú này. Thành Dam Anida là tòa thành khác biệt so với các tòa thành khác trên thế giới. Trước kia nhìn thấy thành thị là thấy những bức tường dày, dù là một thị trấn nhỏ, ít nhất cũng có tường dày vài ba ly. Nhưng bên ngoài tòa thành này không có bức tường phòng hộ nào cả. Nhìn toàn cảnh tòa thành này, hít thở không khí mênh mông trên bầu trời, khiến người khác cảm thấy kính nể với cách kiến thiết của tòa thành này. Nhưng tòa thành như thế này chỉ có thể xuất hiện ở nơi này mà thôi, bởi vì ngoài nơi này ra, không có tòa thành thứ hai có thực lực cường đại như thế. Giao thông trong thành cũng rất thuận lợi, mặc dù là tòa thành được xây từ mấy vạn năm, nhưng không có cảm giác trầm buồn, ngược lại còn tràn ngập sinh cơ. Trên đường chính không có ai canh gác cả, đám người Tiếu Ân dễ dàng tiến vào thành. Trong tòa thành, bọn họ thấy phần lớn những người ở đây không có thiên phú ma pháp, chỉ có điều tỷ lệ học đồ pháp sư cực lớn, hơn nữa lúc nào cũng có thể thấy có người mặc ma pháp bào, trên đó có gắn huy chương ma pháp sư chính thức thưởng thức tòa thành này. Trong lòng Tiếu Ân cảm khái, ngay cả thánh thành ma pháp thì nhân loại vẫn chiếm số đông, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù uy lực của ma pháp cường đại, nhưng không phải ai cũng có thiên phú học. Nếu so với khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 thì kém hơn nhiều. Lin Uo tiến vào thành, lập tức bắt chuyện. Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới, trên mỗi xe ngựa đều có 4 chỗ ngồi. Sa Phu là người bình thường đảm nhiệm, Lin Uo không nói hai lời, leo lên xe ngựa, hơn nữa chỉ nói một câu, tổng công hội. Hai Sa Phu lập tức đánh ngựa, tiến về một hướng. Tiếu Ân tò mò đánh giá tòa thành. Không thể tưởng tượng được ở nơi này còn có dịch vụ giống như taxi ở thế kỷ 21. Lin Uo khẽ cười nói, Tiếu Ân các hạ, trong tòa thành này có hơn 1.000 xe ngựa, hơn nữa không phải ai cũng có tư cách ngồi xe ngựa. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, ma pháp sư? Không sai, chỉ có ma pháp sư mới có tư cách ngồi xe ngựa, hơn nữa còn được miễn phí. Lin Uo chỉ vào chiếc xe chở đám người kim nói, học đồ đi theo ma pháp sư chính thức cũng được đi theo. Tiếu Ân cười cười nói, ma pháp công hội thật là giàu có. Lin Uo đồng cảm gật đầu, trong một tòa thành, an bài hơn 1.000 xe ngựa chuyên phục vụ cho ma pháp sư. Từ điểm này có thể thấy đặc quyền của ma pháp sư. Hai Sa Phu rất quen thuộc với tòa thành, dưới sự chỉ dẫn của bọn họ, rất nhanh mọi người tới một tòa ma pháp tháp to lớn. Đây là tòa ma pháp tháp lớn nhất mà Tiếu Ân từng thấy. Ma pháp tháp ở một mảnh thế ngoại đào viên của Mâu Giác so với ma pháp tháp ở đây là cảm giác mà bất cứ ai cũng sinh ra khi tiến vào trong một tòa nhà. Nếu có thể đứng vững mấy vạn năm không ngã, như vậy dù là tòa nhà gì thì cũng bị lây nhiễm bởi một tầng lộng lẫy thần bí. Điều này Tiếu Ân không có cách chối bỏ. Bởi vì khi hắn tiến vào ma pháp tháp, tinh thần cũng thấy hoảng hốt, dường như giây phút này nhìn thấy cảnh mấy vạn năm trước, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác kỳ dị. Cũng may dù sao hắn cũng là ma đạo sĩ, tình huống này chỉ duy trì một lát đã biến mất, nhưng đám người kim ở phía sau lưng hắn lại không tự kiềm chế được. Bọn họ nhắm nửa mắt lại, lẳng lặng cảm ứng tòa nhà. Thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần thành kính. Trong lòng Tiếu Ân dùng mình, ma pháp tháp này quả nhiên không dễ đối phó, chắc chắn bên trong có pháp trận đặc thù, nếu không không thể nào sinh ra mị lực lớn như thế. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, vứt bỏ cảm giác này đi. Định nhãn nhìn lại, Lin Uo lại không hề có cảm giác, chỉ bất quá khi nhìn về đám người kim, hắn không thấy kỳ quái. Ánh mắt nhìn xung quanh, đại sảnh rộng lớn không có nhiều người chú ý tới, dù ngẫu nhiên có vài đạo ánh mắt đảo qua, cũng rất nhanh rời đi, dường như coi đó là chuyện thường xảy ra. Lập tức Tiếu Ân hiểu được, lực lượng thần bí này chỉ ảnh hưởng đối với người lần đầu tiên tới đây. Ho nhẹ một tiếng, mang theo năng lượng dao động truyền tới tai đám người kim. Mặc dù tiếng ho này rất nhỏ, nhưng khi lọt vào tai đám người kim, lại giống như tiếng sét đánh. Thân thể mấy người khẽ run lên, ánh mắt của bọn họ thanh tỉnh lại. Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, Kim trầm giọng nói, sư phụ, nơi này có chút tà môn. Không phải tà môn, Tiếu Ân tức giận nói, là do định lực của các ngươi quá kém. Mặt của đám người kim đỏ tới tận mang tai, nhưng Tiếu Ân vừa nghĩ tới biểu hiện lúc đầu của mình, cũng không có tư cách nói bọn họ rốt cuộc. Một vị đeo huy chương nhị tinh tiến lên đón ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Hiển nhiên rất khiếp sợ và tò mò khi thấy đám người Tiếu Ân thanh tỉnh lại. Những người này phần lớn ẩn cư ở địa phương nhỏ, khi học tập thành công, đi ra mới trở nên nổi tiếng. Nhưng những người này có một đặc điểm rõ ràng, đó là bọn họ độc lai độc vãng, không giao tiếp với người nào. Nhưng 6 người trước mắt chẳng những hòa thuận với nhau, hơn nữa điều quan trọng là bọn họ quá trẻ. Dù từ góc độ nào thì dường như bọn họ chưa quá 50 tuổi. Ở độ tuổi này, chỉ có thiên tài mới có thể trở thành đại ma pháp sư. Nhưng không ai tin tưởng, loáng cái xuất hiện 6 thiên tài. Sắc mặt của tên ma pháp sư có chút bất thiện, nhưng trong lòng hắn có chút cố kỵ. Nếu trong đó có một người có tu vi đại ma pháp sư, như vậy hắn không trêu chọc nổi. Do dự một chút, hắn nghiêm túc nói với Tiếu Ân, pháp sư tiên sinh, khảo hạch đại ma pháp sư không dễ dàng. Nếu như ngài và người bên cạnh ngài không nắm chắc, nên tới công hội để khảo hạch cấp bậc tam tinh trước đã. Hắn nói rất khách khí, nếu như không phải kiêng kỵ, nếu như không có một vị lục tinh đại ma pháp sư đi cùng bọn họ, thì thân là ma pháp sư của công hội, hắn không hạ mình nói như thế với một nhất tinh ma pháp sư. Song ngoài dự đoán của hắn, vị lục tinh đại ma pháp sư cười nói, an bài cho bọn họ khảo nghiệm đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi một đáp án ngoài mong đợi. Sắc mặt của nhị tinh pháp sư trở nên ngưng trọng, nếu đám người Tiếu Ân kiên trì, hắn có thể cự tuyệt, nhưng lời nói từ miệng của một vị lục tinh đại ma pháp sư, hắn có thêm vài phần tin tưởng. Chỉ là trước mắt mình thoáng cái xuất hiện 6 người, trong lòng hắn không tránh được có chút nghi hoặc, cúi người với Lin Uo, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, hắn quay trở lại, giờ phút này, thần sắc trên mặt hắn đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn đám người Tiếu Ân có thêm vài phần tò mò, không giống như lần đầu ngồi lên một chiếc ghế giống như thang máy. Bọn họ trực tiếp tiến lên tầng thứ 5. Ở nơi này, có một phòng tập luyện ma pháp rộng hơn ngàn thước vuông. Tên pháp sư sau khi dẫn bọn họ tới nơi này, lập tức cung kính lui xuống, chỉ nhìn ánh mắt lưu. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn huy chương trước ngực hắn. Trước ngực hắn là huy chương bát tinh, nói rõ hắn là ma pháp sư có cấp bậc bát tinh. Ma pháp sư này vừa đi ra, cửa phòng lại mở ra, một vị đeo huy chương bát tinh lại bước ra. Hai lão già này liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Vị pháp sư có đầu tóc rối loạn một chút, nhưng miệng lại đầy răng trắng. Sau đó vị bát tinh ma pháp sư này há miệng ra, như có một mảnh bụi bay ra, răng của hắn đập vào nhau. Son các hạ, ngài cũng hứng thú với lần khảo hạch này sao? Vị lão già tới trước cười hít mắt nói, đúng vậy bát tinh ma pháp sư. Son cười nói, lần này có 6 ma pháp sư tới khảo hạch cấp bậc đại ma pháp sư, dù là ta cũng lần đầu tiên nghe thấy. Nói xong, hắn mở hai mắt nói, ngươi cũng không phải vì vậy sao? Lão già tới trước bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn lên người Lin Uo, không có biện pháp. Trong thế giới ma pháp, dù sao phải lấy thực lực để nói chuyện, cho nên ai cũng chú ý tới người có thực lực mạnh nhất. Lão già kia nhìn Lin Uo vài lần, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng biến thành ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, ngươi rất không tồi, chỉ cần duy trì hy vọng trong lòng, ngươi sẽ có hy vọng tiến giai. Sắc mặt của Lin Uo động, hắn cúi đầu cung kính nói, vâng, đa tạ ngài chỉ điểm. Ánh mắt Son dừng trên người Lin Uo, giờ phút này hắn khẽ gật đầu nói, ra nơ thơn, xem ra trong vòng 10 năm nữa, đại lục của chúng ta có thêm một vị ma đạo sĩ. Ra nơ thơn hơi gật đầu, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Mất đi ngàn năm truyền kỳ, ma đạo sĩ là nhóm người đứng đầu, cũng đại biểu cho thực lực cao nhất trên đại lục, không thể bỏ qua sự tồn tại của ma đạo sĩ nào. Đối với ma pháp công hội mà nói, có càng nhiều càng tốt. Những người này đều là đệ tử của ngươi sao? Khóe mắt của Gia Nơ Thơn liếc nhìn đám người Tiếu Ân, sau đó lập tức thu trở về. Hiển nhiên lực chú ý của hắn tập trung trên người Lin Uo. Quả thực dù đám người Tiếu Ân có thực lực ma đạo sĩ, nhưng trong mắt hai vị ma đạo sĩ này vẫn không bằng vị đại ma pháp sư sắp vượt qua cực hạn, trở thành ma đạo sĩ. Hơi cười khổ một tiếng, Lin Uo vội vàng nói, kẻ hèn Lin Uo là pháp sư tự do của đế quốc Nặc Khả Đa. Bọn họ có một chút quan hệ với ta, nhưng không phải đệ tử của ta. Nói xong, lão ma pháp sư do dự một chút, chỉ vào Tiếu Ân nói, ta là người tùy tùng của Tiếu Ân các hạ. Đôi mắt của Gia Nơ Thơn và Son trợn tròn lên, thiếu chút nữa bọn họ không tin vào lỗ tai của mình. Hai đôi mắt nóng bỏng nhìn Tiếu Ân, dường như muốn nhìn thấu hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 54, Thái Dương năng xạ tuyến. Dưới sự chú ý của hai vị bát tinh ma đạo sĩ, Tiếu Ân vẫn đứng vững, dường như không cảm thấy có áp lực gì cả. Một cỗ năng lượng dao động thản nhiên vờn quanh người hắn. Luồng năng lượng này không cường đại, nhưng khiến người khác có cảm giác không thể nào chống đỡ. Sắc mặt của hai vị ma pháp sư từ từ ngưng trọng, đôi mắt của bọn họ càng ngày càng phát sáng, giống như thấy được bảo bối quý hiếm. Đôi mắt chớp động quang mang sáng ngời. Ma pháp sư không đem hơi thở của bản thân tản mát ra, người khác khó lòng cảm ứng được thực lực của người này. Tất nhiên với thực lực của hai vị ma đạo sĩ, nếu không phát hiện dị thường, sẽ có thể cảm nhận được uy năng cường đại trong cơ thể của Tiếu Ân. Mặc dù luồng uy năng đó không bằng họ, nhưng không thể khinh thường. Kỳ thật nếu Tiếu Ân thi triển ẩn nặc thuật do Hắc Long Vương truyền thủ thì có thể chắn giấu được hai vị bát tinh ma đạo sĩ này. Chỉ là khi đến đây, hắn quyết định muốn nổi danh, nên mới không định giấu giếm. Mặc dù hắn không phát ra hơi thở cường đại, nhưng cũng không giấu thực lực của mình đi. Đại ma pháp sư bình thường tất nhiên khó có khả năng phát hiện ra thực lực chính thức của Tiếu Ân, cho dù lục tinh đại ma pháp sư cũng không được. Nhưng đối với những ma đạo sĩ có uy tín lâu năm, bọn họ có thể cảm ứng rõ năng lượng dao động như thể chất chồng vô số lần trên người Tiếu Ân. Năng lượng đó biến hóa kỳ dị, biểu hiện một chuyện. Người trước mắt bọn họ đã lĩnh ngộ ra năng lượng chất chồng của ma đạo sĩ từ từ. Ánh mắt của hai người tràn ngập khiếp sợ. Ma pháp sư có thực lực cường đại, năng lực cảm ứng càng khó tin. Kỳ thực tới cảnh giới ma đạo sĩ, thì dù thực lực của đối phương thế nào, chỉ cần dùng tinh thần cảm ứng một chút là có thể biết rõ. Trong mắt hai người, thực lực của Tiếu Ân rất cường đại, đặc biệt là cấp độ chất chồng. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy không an tâm. Cảm giác này bọn họ rất ít khi gặp qua, đặc biệt là thấy được trên người thất tinh ma pháp sư. Điều này càng khiến bọn họ sợ hãi. Trong nháy mắt hai người trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt nhìn Tiếu Ân mang theo kính ý ngang hàng. Tiếu Ân, các hạ gia nơ thơn nói ra hai chữ này, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nguyên người này mang tới cho mình áp lực cường đại như thế, cho nên chưa khảo hạch, hắn đã thừa nhận địa vị của đối phương. Tiếu Ân hơi cười, gật đầu với gia nơ thơn một cái nói, gia nơ thơn các hạ, ngài có gì chỉ giáo? Gia nơ thơn cười khổ một tiếng, nói, Tiếu Ân các hạ, nếu như ta không nhìn lầm, thực lực của ngài đã đột phá cực hạn đại ma pháp sư, đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. Tiếu Ân cười cười, nếu đối phương không nhìn ra điều này, thì không xứng trở thành bát tinh ma đạo sĩ. Ánh mắt của Son đột nhiên chuyển động nói, Tiếu Ân các hạ, nếu như ngài không ngại, có thể để chúng ta kiến thức thực lực chân chính của ngài không? Tiếu Ân ngẩn ra, liếc mắt nhìn bọn họ thật sâu, rốt cuộc nói, tốt, nhưng sự cường đại của vong linh pháp sư, hai người biết rất rõ. Hơi thở quanh người Lai An không nghi ngờ gì là ổn định nhất, năng lượng quanh người hắn nhấp nhô như sóng. Đó là điểm đặc thù của ma pháp không gian. Trên người nữ ma pháp sư duy nhất lại có ánh sáng màu vàng kim. Khi tinh thần ý thức của hai vị ma pháp sư tiếp xúc với ánh sáng này, sắc mặt của bọn họ đại biểu, bởi vì bọn họ lập tức nhớ tới một truyền thuyết. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không xác định được truyền thuyết này, bởi vì nó có quan hệ tới một chủng tộc thần bí khổng lồ. Biểu hiện của bốn người khiến bọn họ thất kinh. Trong lòng hai vị ma đạo sĩ rất đánh giá cao bọn họ, song khi tinh thần ý thức của bọn họ chú ý tới kim, lại càng thêm kinh ngạc. Quanh người kim không có hơi thở của ma pháp đặc thù, cường độ biểu hiện ra không cao hơn mấy người còn lại, nhưng nguyên tố quanh người kim lại đạt tới tình trạng khó tin, gần như xếp thành hàng. Tất cả nguyên tố năng lượng vận hành theo ý chí của kim, hợp thành một bộ đồ án xinh đẹp. Mặc dù đồ án này không thể nào nhìn bằng mắt thường, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng. Có thể đem nguyên tố năng lượng đạt tới nghệ thuật như thế này, điều này nói rõ người này có năng lực khống chế nguyên tố cường đại, khó có thể dùng ngôn ngữ được hình dung. Coi như là hai vị bát tinh ma đạo sĩ cũng không dám nói mình làm được điều này. Một lúc lâu sau, Gia Nơ Thơn và Son nhìn nhau cười khổ. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều ma pháp sư có năng lực đặc thù tề tụ lại với nhau. Một ma pháp sư có thể nắm giữ nguyên tố hệ ma pháp, hơn nữa cố gắng tu luyện tới cảnh giới đại ma pháp sư, cũng đã rất giỏi. Nhưng mấy đệ tử của Tiếu Ân lại có bốn người nắm giữ ma pháp đặc thù nguyên tố triệu hoán hệ, vong linh hệ, không gian hệ và hoàng kim hệ thần bí trong truyền thuyết. Bốn loại ma pháp đặc thù này đều có uy lực cường đại, hơn xa các hệ nguyên tố bình thường. Nếu giao đấu với pháp sư đồng bậc, bốn người bọn họ có thể nói là đánh đâu thắng đó, không thể nào cản nổi. Đương nhiên nếu gặp phải ma pháp sư tu luyện ma pháp đặc thù thì phải xem quá trình chiến đấu cụ thể. Còn Kim chỉ nắm giữ nguyên tố hệ ma pháp bình thường, nhưng hắn có năng lực khống chế siêu cường khiến người khác phải đỏ mắt. Khi hai người Gia Nơ Thơn cảm ứng năng lực khống chế của Kim, bọn họ cùng xuất hiện một ý nghĩ, đó là tiền đồ của người này sau này không thể đo lường được. dù đạt tới ngàn năm truyền kỳ, cũng có thể chúng ta hiểu được. Tiếu Ân các hạ, mấy vị đệ tử của ngài đều đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Gia Nơ Thơn nhìn Tiếu Ân, trong ánh mắt lộ thần sắc phức tạp, thật không biết đó là đố kỵ hay hâm mộ. Nhưng dù là ai, có nhiều đệ tử kiệt xuất như vậy đều khiến người khác ghen ghét. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn, hắn hoài nghi hỏi, các ngươi đã khảo hạch xong, chẳng lẽ không xem bọn họ thi triển ma pháp sao? Gia Nơ Thơn cười khổ một tiếng nói, Tiếu Ân các hạ, ngài tưởng sau khi cảm ứng được sự cường đại của bọn họ, còn cần tiến hành khảo hạch sao? Tiếu Ân ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Đại ma pháp sư có lẽ không biết được thực lực cụ thể của đám người kim, nhưng bát tinh ma đạo sĩ, nếu đám người kim buông ra hơi thở, mà còn không nắm được thực lực của bọn họ, như vậy hai người không xứng với huy chương ma pháp trên người. Khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười thú vị, xem ra cấp bậc ma pháp sư càng cao, khảo hạch càng đơn giản. Bởi vì chỉ cần giằng co với nhau một lúc, là có thể cảm ứng được sự mạnh yếu của đối phương. Tất nhiên sự mạnh yếu đó chẳng qua chỉ biểu hiện việc ngưng tụ ma pháp, còn khi đối chiến phát sinh tình huống gì, đó là nhân tố không thể xác định. Ánh mắt của Son thoáng nhìn đám người kim, hắn trầm ngâm trong chốc lát nói, với thực lực của bọn họ, đều đạt được huy chương đại ma pháp sư. Bất quá, hắn kéo dài âm thanh, rốt cuộc nói, ta xem trong bọn họ, có hai vị nắm giữ năng lượng trong tay tới tình trạng tinh tế, hơn nữa ma lực của bọn họ hùng hậu hơn người khác một bậc, cho nên ta đề nghị, bọn họ có thể đạt được huy chương ngũ tinh đại ma pháp sư. Dâu Nơn Han cân nhắc một lát, sau đó đồng ý với đề nghị của Son, bởi vì hắn cũng cảm giác được, hai người này có thực lực cao hơn người khác một bậc, hơn nữa bằng ma lực và lực khống chế của bọn họ, cho dù thực sự chống lại ngũ tinh đại ma pháp sư cũng không hề thua kém. Cho nên dưới tình huống này, hắn cũng đồng ý được sự đồng ý của bọn họ. Rất nhanh cửa phòng mở ra, mấy học đồ pháp sư cung kính cầm ma pháp bào dành cho đại ma pháp sư và huy chương đặc chế tới. Khi đám người kim mặc ma pháp bào, đeo huy chương lên, cả người trở nên hăng hái. Ánh mắt của bọn họ nhìn Tiếu Ân tràn ngập cảm kích, nội tâm phát sinh tình cảm mãnh liệt. Nếu như không có Tiếu Ân, làm sao bọn họ đạt được thành tựu như ngày hôm nay? Hai mắt Lin U U lặng lại, mang theo sự kinh ngạc và hâm mộ nhìn đám người kim. Đại ma pháp sư tiến giai không khó bằng ma đạo sĩ, nhưng cũng rất gian nan. Hắn tốn hơn 200 năm mới từ tứ tinh đại ma pháp sư tích lũy thành lục tinh đại ma pháp sư. Nhưng nhìn đám người kim, lần đầu tiên tới ma pháp công hội tiến hành khảo hạch, chẳng những thông qua toàn bộ, còn có hai người trực tiếp trở thành ngũ tinh đại ma pháp sư. Đúng là chuyện khiến người khác đố kỵ và nổi giận. Lên tầng cao hơn cũng có loại thang máy đặc thù, trên đó có một thảm đỏ tươi. Khi chân Tiếu Ân đạp lên phía trên, thậm chí còn cảm ứng được ở dưới có năng lượng dao động. Mắt nhìn xuống dưới chân vài lần, lại không thấy có bất cứ năng lượng dao động nào cả. Bên cạnh hắn, Gia Nơ Thơn và Son nở nụ cười hòa ái. Thấy ánh mắt của Tiếu Ân, Gia Nơ Thơn giải thích nói, Tiếu Ân các hạ, tổng ma pháp công hội có 17 tầng, từ tầng 10 trở lên là không gian của ma đạo sĩ. Ngoài học đồ pháp sư làm nhiệm vụ dọn dẹp ra, cũng chỉ có ma đạo sĩ mới có thể lên. Hắn hơi cười, mang theo một tia đắc ý và ngạo khí. Tất cả vật phẩm từ tầng 10 trở nên đã trải qua quá trình xử lý đặc thù, cho nên phía trên có một ít năng lượng ma pháp. Tiếu Ân tùy ý lên tiếng, trong lòng không ngừng tính toán. Mới vừa rồi ở tầng 5, Kim và Đức Lộ Phu đạt được huy chương ngũ tinh đại ma pháp sư, đám người Lai An đạt huy chương tứ tinh đại ma pháp sư. Có thể nói bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi tới tổng công hội. Sau đó hai bát tinh ma đạo sĩ cùng nhau yêu cầu Tiếu Ân tới tầng 11. Hơn nữa tầng 11 là nơi khảo hạch ma đạo sĩ, hơn nữa không phải ma đạo sĩ thì không thể lên tầng 10. Sau khi biết được đáp án từ Lin U U, Tiếu Ân lập tức đồng ý với yêu cầu của hai người. Lên tầng 11 xong, vừa tiến vào tầng 11, Tiếu Ân phát giác tất cả đồ vật ở đây có một tia năng lượng dao động, phảng phất ma pháp tràn ngập trong mỗi kiện vật phẩm. Điều này căn bản không có khả năng, bởi vì có rất nhiều thứ khó phát ra ma pháp dao động, lại phát ra năng lượng dao động rất nhỏ. Điều này khiến Tiếu Ân không hiểu chút nào, ngay cả Nhất Hào cũng không thể làm được điều này. Phân tích sự biến hóa của mỗi tấc không gian, Tiếu Ân do dự trong chốc lát, rốt cuộc hỏi, Gia Nơ Thơn các hạ, xin hỏi những thứ này xử lý như thế nào? Gia Nơ Thơn ngẩn ra, hắn kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, hỏi ngược lại, ngươi không biết? Tất nhiên là không biết, Tiếu Ân tức giận nói, nếu biết thì hỏi ngươi làm gì? Gia Nơ Thơn khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, người trẻ tuổi quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Chỉ là bí mật này đã được tiết lộ, Tiếu Ân không biết đúng là chuyện lạ, nhưng Gia Nơ Thơn không biết. Giờ phút này lòng Tiếu Ân nóng như lửa đốt, Nhất Hào tính toán đã lâm vào ngõ cụt, không có lời giải đáp hoàn hảo. Khổ, kỳ thật biện pháp xử lý rất đơn giản, nhưng ma pháp công hội có quy định, không phải ma đạo sĩ thì không được biết. Sắc mặt Tiếu Ân hơi trầm xuống nói, hai vị, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không thể thông qua khảo hạch ma đạo sĩ? Gia Nơ Thơn và Son nhìn nhau, Son nói, được rồi, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi, cho nên nói sớm cũng chả có việc gì. Kỳ thật những đồ vật đó có ma lực dao động là do liên quan tới hoàn cảnh đặc thù của Dam Anida, hoàn cảnh đặc thù. Trong mắt Tiếu Ân lộ ra vẻ khó hiểu, nếu như nói vừa rồi chỉ có Nhất Hào muốn biết, thì giờ phút này Tiếu Ân cũng rất hiếu kỳ. Tiếu Ân các hạ, chắc ngài biết lai lịch của Tổng Công Hội Ma Pháp chứ? Son bình tĩnh dò hỏi, tất nhiên. Tổng Công Hội Ma Pháp do mấy vị ngàn năm truyền kỳ bắt tay nhau sáng lập. Tiếu Ân nói tới đây, đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện tinh quang, chẳng lẽ là do ngày xưa mấy vị ngàn năm truyền kỳ nhìn trúng hòn đảo này? Không sai, trong mắt Son hiện lên vẻ tán thưởng, có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, quả nhiên thông minh. Điều này có gì bí mật? Tiếu Ân thỉnh giáo nói. Son nhìn Tiếu Ân chằm chằm, từ từ nói, kỳ thực trải qua mấy vạn năm, điều này cũng không được xem là bí mật nữa, nhưng ta nói cho ngài biết, hy vọng ngài không đem bí mật này đi truyền bá. Tiếu Ân không chút do dự nói, ngài yên tâm, ta cam đoan, ngoài những người trí thân ra, ta không đề cập bí mật này với người ngoài. Hai bát tinh ma đạo sĩ nhìn nhau cười khổ, giống như Tiếu Ân, quanh minh chính đại nói rằng sẽ tiết lộ bí mật cho người thân, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng nói thật, điều này không tính là cơ mật đặc biệt, cho nên Son hơi lắc đầu nói, Tiếu Ân các hạ, kỳ thật mấy vạn năm trước, mấy vị ngàn năm truyền kỳ phát hiện ra bí mật của hòn đảo là... Giọng nói của hắn kéo dài, dưới ánh mắt chăm chú của Tiếu Ân, rốt cuộc chậm rãi nói ra đáp án. Trên hòn đảo này có mấy điểm trọng yếu, mỗi khi mặt trời mọc, sẽ ngưng tụ ra năng lượng xạ tuyến cường đại. Dưới tác dụng của năng lượng xạ tuyến, có thể khiến năng lượng tinh thạch một lần nữa hấp thu năng lượng chân của Tiếu Ân thoáng dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Son, rốt cuộc biết hắn nói thật. Nhất thời, vẻ mặt của Tiếu Ân có chút biến hóa. Son và Gia Nơ Thơn nhìn Tiếu Ân, kỳ thật khi bọn họ chưa tiến giai thành ma đạo sĩ cũng đã biết bí mật này. Nhưng khi biết bí mật này, bọn họ cũng kinh ngạc không khác gì Tiếu Ân. Lúc này một lát sau, rốt cuộc Tiếu Ân ngẩng đầu lên, nói như vậy, ma pháp công hội có thể sử dụng lại năng lượng tinh thạch. Đúng, Gia Nơ Thơn sảng khoái nói. Năng lượng xạ tuyến trên đảo vô cùng cường đại, dù chúng ta tiêu hao hết bao nhiêu năng lượng tinh thạch, 3 ngày sau cũng đền bù đủ, cho nên đối với đại lục của chúng ta, năng lượng tinh thạch không bao giờ là vấn đề phiền não. Tiếu Ân gật đầu, trong lòng cảm khái không thôi, trách không được ma pháp công hội lại hào phóng như vậy, đồng thời cung cấp đủ năng lượng tinh thạch cho mấy trăm tòa truyền tống trận. Nguyên năng lượng tinh thạch của bọn họ không giống như người thường, dùng hết thì ném đi, mà sau khi dùng hết thì đem đi bổ sung năng lượng, cứ như vậy có thể duy trì được truyền tống trận công lập, có thể nói không bao giờ tiêu hao tới bây giờ. Rốt cuộc hắn mới hiểu ma pháp công hội có ưu thế lớn như thế, cho nên mới đưa ra khẩu hiệu phục vụ ma pháp sư, hơn nữa còn chính thức làm được trên vấn đề truyền tống trận. Ánh mắt dạo qua một vòng, Tiếu Ân có chút hiểu rõ, mấy thứ này đều bị loại thần bí xạ tuyến đó ảnh hưởng sao? Hai lão già khẽ gật đầu. Gia Nơ Thơn nói, kỳ thật ảnh hưởng không lớn, chẳng qua trong quá trình bổ sung năng lượng không khống chế được năng lượng phát ra, cho nên có một ít lan ra ngoài, khiến đồ vật từ tầng 11 có một ít ma pháp dao động. Tiếu Ân cười nói, ta biết rồi, trong tổng hội cũng không nói đến vấn đề hắn chưa thông qua khảo nghiệm nữa, bởi vì bọn họ biết, nếu Tiếu Ân không thông qua khảo nghiệm, mới là chuyện khó tin. Đi theo hai lão, Tiếu Ân thuận lợi tới tầng đỉnh. Ở nơi này, Tiếu Ân thấy được một cảnh tượng xinh đẹp, đó là một mảnh không gian kỳ dị. Trong phiến không gian này, dường như ánh nắng mặt trời được áp xúc mấy trăm lần, ánh mắt trời giống như hỏa tiễn bắn xuống, phản chiếu như những tia lửa. Cả không gian bốc hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi. Ma pháp tháp đã đứng vững mấy vạn năm, nếu nổ mạnh thì đã sớm biến nơi này thành địa ngục nhân gian từ lâu rồi. Đâu có thể đứng vững tới bây giờ trong không gian kỳ dị này. Năng lượng tinh thạch chất thành núi nhỏ, Tiếu Ân chỉ cần liếc mắt nhìn là biết. Năng lượng tinh thạch tỏa ra một tia năng lượng dao động cường đại, vốn đang lu mờ trở nên sinh động, giống như một hài tử đang tham lam bú sữa mẹ, một lần nữa tỏa sức sống mới trong lòng Tiếu Ân cười khổ. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu hắn có xuất hiện ý niệm, năng lượng mặt trời không thể tưởng tượng được, thế giới ma pháp cũng có năng lượng mặt trời. Khi Tiếu Ân rời khỏi trái đất, khoa học tương đối phát triển, nhưng năng lượng mặt trời vẫn chưa phát triển tới trạng thái đỉnh cao. Ngược lại đang liều mạng móc dầu đen từ dưới đất lên để sử dụng. Nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt, rốt cuộc Tiếu Ân tin tưởng, mặc dù bản chất của ma pháp và khoa học kỹ thuật khác nhau, nhưng hiệu quả lại giống nhau. Ánh mắt của hắn từ từ sáng lên, Nhất Hào là sản phẩm đỉnh cao của khoa học kỹ thuật. Như vậy tới nơi này, nếu thực sự để nó kết hợp với ma pháp, vậy sẽ phát huy ra năng lượng cường đại như thế nào? Khép hờ đôi mắt, Tiếu Ân thử sử dụng lực lượng tinh thần tiến vào không gian cuồng bạo bên trong. Trong nháy mắt, tinh thần ý thức của hắn giống như bị sét đánh. Dường như tinh thần ý thức của hắn không sinh tồn được ở chỗ này. Nhưng giờ phút này, rất nhanh Nhất Hào xuất hiện, vô số số liệu biến ảo. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân bắt đầu tiến vào vòng năng lượng cuồng bạo, dùng những động tác quỷ dị để né tránh. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân liều mạng giãy giụa trong không gian thần bí. Năng lượng mặt trời vô cùng vô tận ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng đại biểu cho tử vong. Những luồng ánh sáng đó là năng lượng chí mạng với loài người. Hễ bị năng lượng này dây dưa, quả thực rất khó để thoát ra. Tiếu Ân cũng không biết nông sâu trong đó, cho nên mới dùng tinh thần ý thức để thăm dò không gian bí mật một chút xong. Rất nhanh hắn phát hiện, lực lượng tinh thần của mình dính vào xạ tuyến, liền giống như đá bỏ vào biển. Hơn nữa càng đáng sợ hơn nữa đó là, dường như năng lượng này có chiều hướng truy tìm Tiếu Ân. Có cảm giác, nếu thực sự để năng lượng này tiến vào đầu mình, chỉ sợ cả người mình sẽ biến thành cho bụi. Đang lúc hắn muốn cắt đứt tinh thần liên lạc, thì đột nhiên Nhất Hào xuất hiện. Khi Tiếu Ân và Nhất Hào dung hợp với nhau, hơn nữa thấy được số liệu, hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Trong những số liệu đó, có những số liệu phân tích xạ tuyến thần bí. Xạ tuyến thần bí bị Nhất Hào phân tích, trở nên đơn giản, thậm chí Nhất Hào còn nhẹ nhàng nắm giữ được quy luật trong đó. Đó là sở trường của Nhất Hào. Chỉ cần cho nó đủ năng lượng và điều kiện, nó có thể dùng năng lực tính toán siêu cường làm ra những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng. Sắc mặt của Tiếu Ân nhất thời ngưng trọng lại. Dưới đề nghị của Nhất Hào, hắn muốn biết xạ tuyến thần bí đại biểu cho cái gì, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác năng lượng xạ tuyến này rất hữu dụng với hắn, nhưng cụ thể đạt được chỗ tốt gì, hắn cũng không đoán được. Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân biến thành vô cùng vô tận, bị xạ tuyến thần bí tàn phá lại ngưng tụ lại trong không gian. Trên đỉnh đầu toát vài giọt mồ hôi, Tiếu Ân phát huy lực khống chế của bản thân tới cực hạn. Hắn cũng không biết, ở phía sau hắn, Gia Nơ Thơn và Son đang cứng miệng nhìn hắn. Trong ánh mắt của hai vị bát tinh ma đạo sĩ lộ ra thần sắc khó tin, nhìn Tiếu Ân như nhìn một con quái thú thời tiền sử. Tất nhiên, trong ánh mắt cổ quái, còn lộ ra sự hồi hộp. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân không ngừng mở rộng, tinh thần dao động của hắn cũng khuếch tán ra ngoài. Từ từ, tất cả ma đạo sĩ từ tầng 11 trở lên đều cảm ứng được trên tầng đỉnh phát sinh dao động. Không có bất cứ ai đề xướng, cũng không có ai dẫn đầu, nhưng tất cả không hẹn mà cũng lao lên tầng đỉnh bọn họ ở ngoài, kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, cảm thụ nhất cử nhất động trong tinh thần ý thức của hắn. Nhưng dù là ai cũng không chạm tới ý nghĩ của hắn. Kỳ thực, giây phút này, mọi người trở nên mê mang, ngạc nhiên, vui mừng và khủng hoảng. Bọn họ đều là cường giả đứng đầu trên thế giới, nhưng giây phút này đều có cùng cảm giác. Bọn họ giống như mấy trăm năm trước, giống như học đồ mới tiếp xúc với ma pháp, mang theo tâm trạng không yên, chú ý tới Tiếu Ân ở nơi này, trên tầng đỉnh của Tổng Công Hội Ma Pháp. có một không gian thần bí rộng 300 thước vuông. Mỗi lần không gian này mở ra, sẽ duy trì trong vòng 3 ngày, sau đó sẽ tự động đóng cửa một ngày. Trong khoảng thời gian này, ma pháp sư của công hội sẽ lấy tinh thạch ra, đem tinh thạch tiêu hao hết đặt vào trong quá trình này liên tục. Bởi vì sau khi mấy vị ngàn năm truyền kỳ rời đi, không có ai có thể giải đáp được vấn đề này. Qua nhiều năm, có vô số người muốn tìm hiểu đáp án này, nhưng dưới năng lượng mặt trời thần bí, tất cả đều biến thành cho bụi. Đây là địa phương cấm kỵ, có thể gây nguy hiểm cho ma đạo sĩ. Ngay cả cửu tinh ma đạo sĩ cũng không dám tiếp xúc với xạ tuyến thần bí, càng không nói tới việc đem lực lượng tinh thần của mình tiến vào trong thăm dò. Nhưng giờ phút này, nam tử trẻ tuổi xa lạ trước mặt bọn họ lại làm được chuyện mà tất cả ma đạo sĩ không làm được. Hắn đem lực lượng tinh thần của mình tiến vào không gian thần bí, hơn nữa còn phân tán thành những phần nhỏ. Năng lực này khiến những ma đạo sĩ ở đây cảm thấy mặc cảm. Có lẽ những ma đạo sĩ cường đại cũng có thể làm được như thế, nhưng bọn họ không dám tùy ý quan sát sự biến hóa trong không gian thần bí, bởi vì bọn họ không tin ở trong hoàn cảnh đó không bị ảnh hưởng gì cả. Cho nên khi nhìn thấy cách làm của Tiểu Ân, trong lòng mọi người xuất hiện những cảm giác khó có thể hình dung. Tiểu tử kia chẳng những có thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa còn là kẻ điên. Song dù bị đám ma đạo sĩ cho là kẻ điên, Tiểu Ân lại cố gắng tìm chỗ tốt mà không gian thần bí mang tới. Sau khi liên thủ với Nhất Hào, bọn họ phân tích được một ít về xạ tuyến thần bí. Tất nhiên, vì phân tích thứ đồ chơi cường đại này, Tiểu Ân cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Bởi vì để có một ít tư liệu về xạ tuyến thần bí, Tiểu Ân phải phát ra năng lượng nhỏ như vi sinh vật để tiếp xúc với xạ tuyến. Cho đến khi mô phỏng xong năng lượng xạ tuyến, mới có thể thoải mái một chút. Cho nên mới nói, trong quá trình này Tiểu Ân tổn hao quá nhiều lực lượng tinh thần, nhưng tất cả đều đáng giá. Từ từ, rốt cuộc Tiểu Ân có chút hiểu được xạ tuyến thần bí hợp thành như thế nào. Đó là thuyết quang học, trong mỗi luồng ánh sáng ẩn chứa năng lượng dao động mãnh liệt, mà tinh thạch vốn không còn năng lượng lại có thể hấp thu năng lượng dao động này. Còn về phần hấp thu được thuộc tính gì, ngay cả Nhất Hào cũng không có phán đoán chuẩn xác. Nhưng đối với Tiểu Ân mà nói, bí mật của năng lượng tinh thạch không quan trọng. Hắn không phải người của công hội, dù có nắm giữ được bí mật cũng không thu được nhiều chỗ tốt. Đối với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất là phân tích sự hình thành của xạ tuyến thần bí. Điều này là một cửa ải quan trọng đối với hắn. Nhất Hào đang liều mạng phân tích, tính toán khi năng lượng mặt trời tiếp xúc với tinh thần ý thức của Tiểu Ân sẽ sinh ra hậu quả gì. Ngoài điều đó ra, lực lượng tinh thần phải làm thế nào mới có thể kết hợp với năng lượng mặt trời mà không bị năng lượng này tổn thương. Hai nhiệm vụ này dường như không thể hoàn thành, nhưng dưới sự tính toán của Nhất Hào, rất nhanh đã có đầu mối. Hơn nữa còn dùng tốc độ điên cuồng để hoàn thành. Sắc mặt của Tiểu Ân mơ hồ trắng bệch. Nếu như Nhất Hào dùng thời gian 17, 18 năm mới tính xong, Tiểu Ân chắc chắn tin, nhưng nhanh như vậy đã tính xong, quả thực Tiểu Ân có chút chần chừ. Nó không phải gạt người chứ, sao có thể giải quyết nhanh như vậy? Cảm nhận được sự nghi ngờ của Tiểu Ân, Nhất Hào dùng giọng nói máy móc, lạnh như băng nói, năng lượng xạ tuyến là do năng lượng mặt trời áp xúc cao độ mà thành. Trong bộ tư liệu của tôi có phân tích tường tận, hơn nữa trải qua vô số phương án nghiệm chứng, cho nên chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể yên tâm sử dụng. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu ra, nguyên Nhất Hào dùng tư liệu khoa học, cho nên mới giải quyết vấn đề nhanh như vậy. Ánh nắng không hề xa lạ với sinh vật có trí tuệ, dù thế giới ma pháp hay thế giới khoa học kỹ thuật đều nghiên cứu về ánh nắng. Đặc biệt là khi khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh cao, lợi dụng ánh nắng cũng không phải chuyện khó. Tin năng lượng xạ tuyến trong không gian thần bí, kỳ thực do ánh nắng mặt trời áp xúc cao độ mà thành. Nhất Hào tìm tư liệu khoa học có liên quan tới nó nên mới